quần đen, áo túi, giơ tay giơ chân bất khả đồng điều hít thở cùng nhau bên đám hoa ngũ sắc. Ông bánh mì cột điện lúi húi bán món ốp la. Hai chị em cô hạt mít và hạt sầu riêng quỳnh quịch chạy tới chạy lui. Anh bó giò hết hít đất lại trồng cây chuối. Mẹ con bà bán thuốc lá tiếp tục jogging. Từ phía nhà thờ, một cô chân dài xinh xắn xuất hiện trong short jean. Cô ta lao tới đánh đu nơi cây bàn, đông đưa thân mình với những động tác quằn quại khá quyết liệt. Tán bàn rung chuyển từng đợt như vũ bão. Dăm ba đứa dậy thì đá cầu tanh tách. Chẳng còn ai chú ý tới Nhã nữa. Cô dịu dàng. Bây giờ chúng ta tập nha. Nè, anh thử dịnh tôi đi mà đi. Xe lăn được, cô đẩy tới sát những cây cọc sắt. Cô cúi xuống chìa tay, đưa vai cho anh. Bộ cô điên hả? Chân của tôi như vậy thì làm sao đi? Cô ráng giữ lời nhỏ nhẹ. Thì mới phải tập. Chúng ta đều biết khả năng phục hồi đôi chân của anh là rất cao. Và cũng biết nếu mà mình không chịu tập qua khỏi cái giai đoạn này, thì chắc anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cô khỏi cần dạy tôi đi. Cô mím chặt môi, cố kềm cơn tức, giống như cô đang phải dỗ dành một thằng em, chả, lên bà khó tính. Vậy mà người mẹ trang nhã của anh đã vô cùng hãnh diện khoe với cô về 2-3 tấm bằng đại học, cao học của anh ta. Khoe cả những bằng khen, huy hiệu đỏ chói cho những công trình sáng tạo mà anh ta từng thực hiện. Nhã ngước lên nhìn cô, biểu môi. Gia đình tôi trả tiền để cho cô chăm sóc tôi. Không phải để tôi bị hành hạ đâu. Nói rồi, anh ta nắm đến đau điếng đôi vai gầy của cô. Sự đau đớn làm cô quên cả nỗi ngượng ngập, xấu hổ do va chạm giữa hai người khác phái. Hai cái chân quặt quẹo trong pyjama xám rung lên bần bật, mồ hôi khắp người anh ta túa ra nhớp nháp. Anh ta cố nhấc mình. Cô hổn hển, ráng sức gắng đỡ thân mình, vốn dĩ cường tráng. Nhưng sức ì quá lớn, anh ta buông xuôi, ngồi phịch trở lại, mặt nệm, với cú thở dốc. Trời ơi, tôi đau khủng khiếp. Thôi, thà què vĩnh viễn còn hơn. Không sao đâu, anh thử làm lại lần nữa đi. Cô nài nỉ. Cút đi! Nhã gào lên, giơ tay xua thằng bé đen nhẽm thò lò, mũi đang đứng gần đó. Chờ họ, mắt nhìn anh. Thằng bé hoảng hốt, thối lui. Cô thật không thể hiểu, làm sao một bà mẹ thiên thần như mẹ Nhã lại có thể sinh ra đứa con cọc cằn đến thế? Với một giọng giận dữ tới độ rít lên, Nhã the thé. Chửi tôi căm thù cái tên tài xế xe tải để biến đời tôi thành tàn tật như vậy. Tôi căm thù đôi chân què này. Thà là tôi chết quách còn hơn. Cô vỗ nhẹ đôi vai anh ta. Anh nói vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Cả cô nữa, cũng làm ơn cút xéo luôn đi. Cô nuốt sự tự ái, nuốt nỗi chán ghét, nuốt cả niềm khinh bỉ. Không có dấu hiệu gì cho thấy nơi người đàn ông trẻ này có sự lạc quan, đức tính tự tin và lòng kiên trì bền bỉ. Anh ta tiêu biểu cho kiểu trưởng thành từ cái nôi vàng son nhung lụa, bọc điều trứng nước. Nhưng mẹ Nhã thì nói khác. Theo lời bà, trước đây Nhã từng là một gã con trai cương nghị, rất có ý chí phấn đấu. Kể từ khi bị tai nạn, rồi lại nằm viện và xuất viện trở về nhà trên xe lăn, anh ta đã không còn là chính mình nữa. Người mẹ hiền diệu và vị tha ấy đã cầu xin cô hãy ráng nhẫn nại, ôn hòa. Nhã vẫn đang cáo kỉnh. Tôi đã nói với mẹ tôi rồi đó. Có 3 giải pháp. Cố giữ cho giọng mình êm ái, Cô nói lời anh ta. À, thì một là sân vườn nhà anh rộng nè, không có việc gì mà phải ra công viên tập để bị mọi người đổ xô chú ý ha. Hai là chính mẹ anh có đủ thương yêu nè, và tận tụy để giúp anh. Mà ba nữa là bố anh cùng chiếc xe hơi sang trọng và tay tài xế ngoan ngoãn, có thể chở anh tới bất cứ nơi đâu mà anh yêu cầu ha. Tôi ghét bị ai ngắt lời lắm nha. Lại làm ra vẻ ta đây hiểu biết nữa. Ờ, còn tôi thì cũng ghét ai hèn nhát. Anh nên nhớ, tôi được trả tiền để làm việc. Tôi phải hiểu rõ người ta yêu cầu gì. Tốt nhất thì anh hãy thôi ngay cái trò trẻ con ổng ẹo kia đi. À, bởi vì cô không biết là tôi đang đau thấu tận xương đây. Cô thật không có lương tâm khi cư xử với tôi như vậy đó. Nhã rên từng hồi dài, rồi cúi rạp người xuống. Cô quỳ trước mũi xe, dịu dàng dùng đôi bàn tay của mình xoa bóp nhẹ nhàng qua lần vải mịn hai bắp chân teo tóp của anh ta. Bàn tay cô hơi run nhẹ. Lần đầu tiên cô làm việc đó cho một người con trai xa lạ, chưa hề quen. Bất ngờ, Nhã hất cô ra, lạnh lẽo. Tôi có cần ai thương hại. Cô đứng bật dậy, xoa tay mình, quắt mắt nhìn xối vào mặt anh ta. Nhã cố tránh cái ánh mắt dữ dội của cô, hạ giọng. Thôi, làm ơn đẩy tôi về nhà giùm đi. Cô cười khô khan, dùng hết sức bình sinh, cô hì hục lật mạnh chiếc xe lăn. Chiếc xe đổ nghiêng, bánh xe dơ cao quay tích, anh ta bị ngã tuột khỏi xe, hực lên phẫn quất, bò lồm cồm lê lết. Vài người lập tức chạy tới, tưởng cần có sự giúp đỡ, nhưng cô bình tĩnh xua tay nói, cảm ơn. Khá vất vả, lật chiếc xe lăn lại, cô đẩy nó ra thật xa khỏi mình anh ta, quẳng lên bãi cỏ. Ờ, tôi muốn anh phải đổ mồ hôi vì luyện tập chứ, không có phải vì những cái lớp khăn áo này đâu. Nhã mắt vàng đỏ, cuống quýt, sờ nắng khắp quanh mình. Trời ơi, cô muốn giết tôi đi mà. Cô cười khẩy rành rọt. Thứ nhất nha, sân vườn nhà anh tuy đẹp, rộng mênh mông và kín đáo, nhưng đã làm cho anh mau chán vì anh thấy quá cô độc đi. Thứ nhì, bố anh rất bận rộn làm ăn, không thể có thời gian cho anh. Còn thứ ba, mẹ anh chỉ bằng tình thương và sự dịu hiền, nhưng thiếu mất cái sự cứng rắn, không đủ để giúp anh đâu. Cho nên, mọi người mới phải áp dụng giải pháp cuối cùng này là tôi. Nói rồi, cô cúi xuống xóc Nhã lên, từ tốn giải thích. Nè, tôi muốn đỡ anh lại cái hàng cọc sắt kia kìa. Anh sẽ dịnh vào đó và vào tôi nữa để lần lần tập đi. Nửa chống đối, nửa tuân lời, Nhã mệt nhọc bám vào cô. Thật rất khó khăn, cả hai mới ì ạch lê tới đích nhắm, vịnh vào cọc sắt đầu tiên của dãy cọc. Nhã thở hào hển. Trời ơi, chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại đồng ý thuê cô nữa. Cô nói nhiều. Cô độc ác và đanh đá khủng khiếp đi. Cô sức khóc. Những lời của Nhã thật là khó nghe quá đáng. Có thể anh ta chưa bao giờ biết nói năng lịch sự với một cô gái. Hoặc anh ta cho rằng cứ nói, mặc kệ người nghe tiếp nhận mình thế nào. Cô buộc ra lạnh lùng. Mẹ anh đăng báo trả khá nhiều tiền cho công việc này. Tôi đã cố hết sức để thuyết phục bà là tôi làm được. Ờ, vậy thì... Anh ta nhếch môi, cay nghiệt. Ngày mai tôi sẽ nói mẹ tôi đuổi việc cô. Kính thưa cô gái hám tiền à. Tùy anh. Nhưng Nhã đã không thực thi lời đe dọa của mình. Sáng hôm sau, rồi những sáng sau nữa, anh ta ít nói hẳn. Vẫn còn cáo bẳn và hằng học chút đỉnh mỗi lúc quá đau hay bị ngã, nhưng càng lúc anh ta càng chịu khó luyện tập hơn. Những người xung quanh công viên cũng đã không còn làm cho Nhã thấy khó chịu nữa. Thậm chí, bắt chước cô, anh ta bắt đầu thuộc và quen với dấu ấn riêng của từng gương mặt. Hàng cọc sắt dài đã không còn là xa thăm thẳm với những bước chân chệt choạc, cứ mỗi ngày mỗi vững vàng thêm. Chiếc xe lăn đã từ lâu không còn là ngai vàng để Nhã bám phiếu nữa. Ẩn náu, trốn tránh, thuận theo lời mẹ Nhã khẩn nài, cô đã bỏ bớt công việc dịch sách thuê ban đêm, ghi danh học cấp tốc ngắn hạn một khóa vật lý trị liệu để có thể xoa bóp và châm cứu cho Nhã theo đúng phương pháp. Bác sĩ đã nói không sai. Nhờ luyện tập tốt nên đôi chân Nhã tiến triển rất khả quan. Một sáng, sau bữa tập nhọc nhằn đổ mồ hôi một kê, họ ngồi ăn bánh mì ofla chỗ ông cột điện, chuyện phím với bà đeo găng và ông chân rưỡi. Qua câu chuyện họ mới khám phá ra, cái ông chân rưỡi dễ mến hay cười là một trong những người đầu tiên khởi xướng phong trào tập thể dục buổi sáng ở công viên này. Ông đã trở thành tay quán quân cầu lông hạng khu phố với một chân rưỡi của mình. Còn bà đeo găng, sở dĩ phải đeo găng khi đánh vũ cầu vì bà bị bệnh phong thấp, thường xuyên đổ mồ hôi tay. Thỉnh thoảng, mẹ con bà bán thuốc lá, jogging, lướt qua cười toe toét với họ. Chị em hột mít và hột sầu riêng chạy ngang huỳnh huỵch. Mỹ nhân chân dài sau một thời gian làm khổ cây bàn đã đột nhiên biến mất không kèn không trống. Bộ năm, lady, quần bà ba áo túi vẫn cố thủ kiên cường bên đám hoa ngũ sắc. Trung thành như nhất với bài thể dục ngẫu hứng tay không. Lúc ông chân rưỡi và bà đeo găng cắp vợt dắt díu nhau ra về, bất ngờ Nhã quay sang hỏi cô. Cháu à, có bao giờ em nghĩ là... tôi sẽ yêu em không? Không, chẳng cần đắn đo, cô đáp tỉnh. Đó là sự thật, vì điều này với cô hoàn toàn không hiện diện trong ý nghĩ và cảm xúc. Nhã ngạc nhiên. Ủa, có phải mặc cảm không? Nếu như tôi nói rằng tôi không hề e ngại về sự... chênh lệch giữa hai chúng ta. Chênh lệch à? Chênh lệch ra làm sao? Tới lượt cô ngạc nhiên. Anh biết hiện nay đời sống của em rất là vất vả, hoàn cảnh của em thì sống hết sức khó khăn. Em cũng đang sống một mình, một thân, mà nhà thì phải thuê để ở, phải không? Người thân chẳng còn ai nữa. Em lại phải vừa theo đuổi khoa Đông Phương học nè, lại vừa làm cật lực để xoay sở. Có đúng gì không? Đúng. Nhưng thì sao nè? Không có ai được quyền lựa chọn số phận của mình. Mình nói thì cũng như anh từng nói, tôi không cần sự thương hại. Tôi sống được mà. Cũng dễ, để Nhã biết được tất cả những điều chẳng có gì là bí mật đó. Chính cô đã kể cho mẹ anh ta nghe. Khi bà tỏ ý muốn biết, mẹ Nhã là một người đàn bà hiền diệu, đoan trang, đức hạnh tới mức cũ xưa mà ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã mê mẩn yêu quý. Chỉ là nghe kể lại, chứ chưa có một lần nào Nhã tìm tới tận nhà để thăm cô. Dù nhà cô cũng chẳng xa nhà anh ta bao nhiêu, đúng 11 phút nếu đi thong thả bằng xe đạp. Nhã nhún vai. Em là một cô gái ương ngạnh vô lý. Ủa? Khi anh nói những lời như vậy anh trở lại đúng với mình hơn à? Cô mỉm cười nhận xét, và cô nói thật từ tốn. Tôi nghĩ vấn đề không có nằm ở chỗ tôi mặc cảm với sự giàu có sang trọng của gia đình anh, hay với cái học thức địa vị xã hội của chính anh. Điều quan trọng là tôi không hề cảm thấy yêu anh gì cả. Em lúc nào cũng lắm lý lẽ thôi. Tại sao không nghĩ lấy anh đi? Em sẽ có tất cả những điều mà bây giờ em không thể có. Cô không trả lời. Tỏ ý kết thúc câu chuyện bằng cách nhắc nhở Nhã đã tới giờ, phải về. Nhã nặng nề, nhưng gắng kiềm chế để không nổi cáo. Khi cô leo lên xe chuẩn bị đạp đi thì anh ta cũng vừa khép cánh cổng xanh, vừa nói. Em nên suy nghĩ lại cho kỹ đi Châu. Thì suy nghĩ. Nếu cố giả vờ yêu để được sống với mẹ Nhã chung một mái nhà, Dám cô nhận lời anh ta lắm à. Đã từ lâu cô cũng quá thèm có một người thân, một người mẹ, một tấm chân tình. Nhưng xét cho cùng cô không phải là loại người giỏi sống dối trá, phỉnh phờ dài lâu. Rồi có lúc Nhã hiểu ra là cô chưa bao giờ dành cho anh ta trái tim của mình. Trái tim dù bệnh tật nhưng ghét và yêu phân định. Điều đó sẽ chẳng hề dễ chịu. So với giao ước 3 tháng mà mẹ Nhã đặt ra lúc đầu thì thời gian có bị trễ hơn. Đôi chân Nhã được bác sĩ đánh giá đã trở lại gần như bình thường sau 4 tháng 13 ngày cùng cô vất vả luyện tập. Cơ bắp quặt quẹo yếu ớt dạo nào đã hồi phục ở mức khó tin. Mẹ Nhã ân cần trao vào tay cô một phong bì dày cộp, gồm cả số tiền công lẫn tiền thưởng. Bà ôm chầm lấy cô và để rơi trên vai cô những giọt nước mắt nóng hổi. Bác mang ơn và rất là quý con. Chỉ tiếc là con đã không nhận lời làm vợ con trai của bác, nhưng cũng không thể trách. Vì trái tim không dễ bảo bao giờ. Cô ứa nước mắt, cổ họng như nghẹn lại. Cô không thể nói, tuy cô yêu cánh cổng xanh hiền hòa, nhưng không thích phải trèo leo lên cái chóp nhà vươn cao kiêu hãnh, sắp xỉ tháp chuông đó. Cô nhìn thấy Nhã đứng xa xa, chỗ đặt cây đàn piano phủ khăn xanh biếc, đang bá vai bá cổ cô chân dài xinh xắn. Hình như là vì tự ái, anh ta đã không một lời cảm ơn cô. Vậy là từ nay cô sẽ không còn được thường xuyên gặp gỡ người đàn bà đôn hậu, có nụ cười dịu hiền, ấm áp này. Sẽ không còn những túm chè ngọt, những nấm xôi thơm, những miếng bánh ngon do đích thân bà nấu. Bà làm và dành phần cho cô bằng cách treo lủng lẳng sẵn nơi tay lái xe đạp. Để sau mỗi buổi tập luyện trở về, cô đã thích thú nhâm nhi thưởng thức. Sẽ không còn những lời hỏi han ân cần và cử chỉ dịu dàng chăm sóc mỗi khi bà thấy cô mệt mỏi, tái xanh hốc hác. Từ nay, cô sẽ trở lại với công việc dịch sách và tài liệu ban đêm. Sẽ thức dậy sớm để tập luyện cho chính bản thân cô ở một công viên xa lắc xa lơ nào đó. Tháng sau, nhờ sự giới thiệu của mẹ Nhã, cô nhận chăm sóc bán thời gian cho một bà cụ bị đau thần kinh tọa trong vòng 6 tuần rưỡi. Việc học vật lý trị liệu và chăm cứu của cô dạo nào tỏ ra khá hữu dụng. Cô vẫn cố duy trì việc dịch tài liệu nước ngoài nhưng phải bớt đi dạy kèm. Bởi vì cô biết giới hạn sức lực của mình, giới hạn của trái tim. 7 tháng 21 ngày kể từ lần đầu tiên gặp mẹ Nhã, cô đã dành dụm đủ số tiền cần thiết. Ngày thứ 232, cô loay hoay làm thủ tục ở bệnh viện, trở về chuẩn bị những vật dụng cần dùng rồi thanh thản nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày thứ 233, cô sẽ chính thức nhập viện để đi giải phẫu, hy vọng chữa khỏi trái tim bệnh tật. Trái tim đã đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Cô tin mình sẽ vượt qua, như đã nhiều lần vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Dù cô biết xác suất thành công, năm thua, năm thắng. 5 giờ 15 phút sáng hôm sau. Lúc mở cửa ra để bắt đầu một ngày mới, cô sửng sốt khi thấy trước mặt mình là mẹ Nhã với nụ cười dịu hiền tỏa sáng. Trời ơi, Châu, con xanh xao quá đi. Ủa, bác tìm con sao? Bác sĩ Khanh, bạn thân của bác đã cho bác biết về ca mổ tim của con, nên bác rất muốn được chăm sóc con trong những ngày con nằm bệnh viện. Trái tim cô thổn thức. Nếu chuyện thần thoại là những câu chuyện kỳ diệu về những bà tiên với kết thúc luôn có hậu, thì rõ ràng bà tiên của đời cô đã đến với cô từ cánh cổng xanh ấm áp. Cô nắm lấy bàn tay mềm mại của bà tiên, kéo vội vào nhà.